Tình nhân hai mặt ôn tửu tiên trà. Chương 33, Kinh Chập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh Chập là một trong 24 tiết khí của các lịch Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Triều Tiên. Ngày bắt đầu tiết Kinh Chập thường diễn ra vào khoảng ngày 5 hay 6 tháng 3 dương lịch, khi mặt trời ở xích kinh 345 độ. Kinh độ mặt trời bằng 345 độ. Có lẽ do trước khi ngủ cô đã nghĩ về những chuyến du lịch cùng những bài đăng trên Weibo mà cô đã không dùng nhiều năm. Một giấc này, Bạc Minh Yên đã mơ thấy rất nhiều chuyện cũ mà cô đã bỏ quên ở một góc nào đó trong tâm trí mình. Cô ngủ không quá sâu, mạch truyện trong giấc mơ cũng rất khó hiểu, tựa như vừa thật vừa giả. Kể từ khi Bạc Vĩ Trạch qua đời, Lâm Tuệ Tâm tái hôn, cuộc sống của Bạc Minh Yên đã xảy ra thay đổi nghiêng trời lệch đất. Cô cảm thấy trong lòng như có một ngọn lửa không thể bùng cháy. Một cảm giác buồn bực không nơi nào để trút giận. Cô cũng không phải kiểu người thích truyền năng lượng tiêu cực cho người khác. Đồng Ngũng Sợ đăng nhầm lên vòng bạn bè mà quên chọn chỉ mình tôi. Vì thế, dưới gợi ý của một người bạn chơi game, cô đã đăng ký một tài khoản Weibo. Dù vui hay không vui, có thể nói với người khác hay không thể nói với người khác, Bạc Minh Yên đều sẽ đăng lên Weibo đó. Tuy nhiên, sau khi mất liên lạc với những người bạn chơi game, thì một thời gian sau cô cũng dừng dùng Weibo. Mãi cho đến khi cô quyết định sang Mỹ để giải sầu ở công viên quốc gia Everglades, thì cô chụp rất nhiều ảnh nên mới nhớ lại tài khoản Weibo này rồi sử dụng lại một lần nữa. Bức ảnh có vẻ cũng chụp rất đẹp, không chỉ có người mà còn có người bấm thích, còn có bình luận là hỏi cô cái này ở đâu. Hôm đó Bạc Minh Yên tâm trạng cũng không tồi, nên đã trả lời người đó. Sau đó, Bạc Minh Yên lại đến công viên Yellowstone. Dưới ảnh cô đăng lại có người bình luận hỏi lần sau cô sẽ đi đâu. Bất quá bình luận này, mất 2 năm sau, Bạc Minh Yên mới nhìn thấy. Sau khi tốt nghiệp, cô làm việc cả ngày lẫn đêm, căn bản không có thời gian để bộc lộ cảm xúc, nên cũng không sử dụng Weibo nhiều. Buổi tối ngày cô từ chức, cô chợt nhớ đến nên đã đăng nhập vào Weibo, mới nhìn thấy cái bình luận từ 2 năm trước này. Không để ý đến thời gian, cô trực tiếp trả lời người đó, thác Niagara. Sau đó dù phát hiện đã cách 2 năm nhưng cũng lười xóa bình luận. Tiếp theo là bài đăng thông báo về việc nói đi sẽ đi. Vào ngày đến thác Niagara, thời tiết đặc biệt tốt, có rất nhiều du khách. Sau khi lên thuyền, cảm giác nhộn nhịp từ mọi người tràn ra khắp nơi. Bạc Minh Yên lên bong tầng 2 tìm một góc, mặc áo mưa xong rồi dựa vào lan can, lắng nghe tiếng thác nước ầm ầm cùng tiếng hò reo từ bốn phía. Đón gió, nhìn xem sương nước bắn tung tóe bị gió cuộn lên ở giữa không trung, đọng lại là sương mù lượn lờ trước mặt. Cũng không biết là có ai đó đã kêu lên một câu, xem có cầu vồng. Quả là cầu vồng đôi, hướng dẫn viên du lịch bên cạnh giới thiệu nói. Mọi người rất may mắn, ở đây thường xuyên xuất hiện cầu vồng nhưng hiếm khi có hai cầu vồng xuất hiện cùng lúc như này. Mọi người trên thuyền đều cầm máy ảnh, điện thoại di động chen chúc sang phía đối diện để hướng về phía cầu vồng chụp ảnh. Bạc Minh Yên không muốn tụ tập đông người nên chỉ đứng yên ở đó lấy điện thoại ra chụp ảnh. Vì vậy trước mặt cô đều là người, lại nhìn thấy một cô gái hướng về phía cô đối diện với ống kính của cô mà đi tới. Bạc Minh Yên chậm rãi hạ tay xuống, theo hướng đó mà nhìn qua. Chiếc áo mưa màu xanh to rộng bao phủ cơ thể người nọ, sương bay tứ tung tán loạn xung quanh. Người nọ đối mặt với mưa gió, xuyên qua sương mù mờ mịt từng bước đi về gần về phía cô. Ngay khi Bạc Minh Yên cảm thấy mình sắp nhìn rõ khuôn mặt người nọ thì tiếng thác nước gầm gừ lên chói tai. Một màn nước trắng xóa dựng lên giữa trời và đất, bọt nước bắn tung tóe như mưa to tầm tã rồi trút xuống. Bạc Minh Yên cảm thấy mình đang nghiêng rơi vào một góc, Lan can đã ở rất gần trong tầm tay, nhưng dù có cố gắng với tới thế nào, cô cũng không thể chạm được vào nó. Bỗng nhiên từ đầu bên kia của lan can, một bàn tay trắng gầy lướt qua đưa tới, gắt gao nắm chặt lấy cô. Bạc Minh Yên nhận ra bàn tay này là bàn tay trắng nõn. Xương thịt cân đối, vừa mịn màng lại thanh tú, là đôi tay được che chở sống trong nhung lụa. Mặt nước gợn sóng cùng với ánh sáng, nhẹ nhẹ từng đợt nắng bao phủ lấy thân thể đối phương. Tựa hồ như người đó mang theo ánh sáng rơi vào biển băng vô biên vô ngần cùng cô. Mãn mãn, thanh âm quen thuộc như khóa đi tiếng nước đang dâng trào. Rõ ràng mà truyền thẳng vào tai cô, Bạc Minh Yên không khỏi tự nghĩ đến một cái tên mà cô không thể phát ra được. Mạnh Kiều Kiều. Không biết vì sao, khi ba chữ Mạnh Kiều Kiều này toát ra, Bạc Minh Yên sinh ra một loại cảm giác rất kỳ quái. Giống như đột nhiên bước hụt cầu thang, lại giống như đang ở trong một nơi xa lạ, từ bề được bao quanh bởi những bức tường trắng. Loại cảm giác này giống như đêm đầu tiên cô đến anh. Đờ đẫn, nặng nề lại hụt hẫng mà không biết mình phải làm gì. Bạc Minh Yên nhìn thấy cánh tay còn lại của Mạnh Hủ Nhiên vươn ra, vòng qua eo cô, tiến lại gần rồi ôm cô thật chặt. Đôi môi đỏ mọng của Mạnh Hủ Nhiên hơi hé ra, sau đó áp vào môi cô. Lúc đầu chỉ cẩn thận dán vào, sau đó chậm rãi liếm môi cô, nhẹ nhàng chạm vào, rồi đột nhiên lại chiếm lấy môi cô rồi mút thật mạnh vào. Bạc Minh Yên càng mạnh hơn mà hôn lại cô ấy. Từ ôn nhu hôn hôn đến gặm lấy cắn lấy. Bạc Minh Yên ở trong lòng nghĩ cô làm như vậy có thể là do lòng tự trọng của cường nữ, hoặc cũng có thể chỉ là do phản xạ có điều kiện. Trên cánh môi truyền đến cảm giác hơi hơi đau đớn như có như không, làm Bạc Minh Yên bắt đầu có chút không thể phân rõ đây là mộng hay là hiện thực. Biển thì nên lạnh như băng, nhưng nó dường như đang tràn đầy nhiệt tình. Nhiệt độ nước tăng cao như dung nham muốn sôi trào. Mặt nước lấp lánh gợn sóng, tưởng như rất gần, gần đến mức có thể đưa tay ra là chạm vào được, nhưng cũng có vẻ xa xăm. Như thể đang ở sâu trong tâm lốc xoáy, bị một lực nào đó không thể giải thích được kéo xuống. Bạc Minh Yên cảm thấy mình giống như là trôi dạt trên biển quá lâu thì bất ngờ nhặt được một khúc gỗ lũa. Cô không nhịn được mà muốn bơi tới khúc gỗ kia, bắt lấy nó, ôm chặt nó, tùy ý khúc gỗ đưa cô đi đến nơi nào. Tóm lại, sẽ không phải một mình cô đơn, như tấm lục bình trôi. Ngay lúc ý tưởng này của cô xuất hiện, bầu trời u ám trên đầu cô như nứt ra một lỗ hổng. Mặt trời chiếu một tia sáng vàng ấm áp, từ vết nứt nghiêng nghiêng chiếu xuống mặt nước, chiết ra những dải ánh sáng nhiều màu sắc, chiếu rọi một nửa khuôn mặt của người trước mắt. Bạc Minh Yên nhìn thấy chính cô đưa tay ra, trong luồng ánh sáng này ôm Mạnh Hủ Nhiên vào lòng. Mái tóc đen Mạnh Hủ Nhiên tựa như tơ lụa, mềm mại mà xóa xuống dừng lại trên xương quai xanh của cô. Cảm giác tê tê dại dại vi diệu, giống như một dòng điện xuyên vào trong tim. Mãn mãn, mãn mãn, mãn mãn, chị có nhớ em không? Chị mãn mãn, chị ơi, chị, lần lượt, từng tiếng nối tiếp nhau, như tiếng mưa bụi róc rách, âm thanh kéo dài mềm mại, cạch cớm nhưng lại không làm người ta chán ghét. Giây tiếp theo, tiếng kêu vừa thoát ra khỏi miệng cô ấy đột nhiên biến thành hơi thở đứt quãng khi sáng. Cứ bên tai Bạc Minh Yên mà kéo dài, nó chậm chậm vang vọng, cứ một vòng lại một vòng quấn quanh bên tai cô. Hơi thở ấm áp cứ thế bao bọc lấy lỗ tai. Bạc Minh Yên trong mộng không thể bình tĩnh như ban ngày được. Có lẽ vì bị ngâm trong nước biển nên giọng nói ngọt ngào cùng hơi thở đứt quãng đều ướt át của Mạnh Hủ Nhiên đã quấy rầy cô. Đôi lông mày dịu dàng lạnh lùng của cô ấy lúc này lại được nhuộm một màu nhàn nhạt đỏ ửng, khiến cô ấy trông phá lệ xinh đẹp, lộ ra nét vừa xinh đẹp vừa mong manh. cô ấy tựa như một yêu nữ biển sâu từ trong sương mù bằng dung nhan mỹ lệ. Âm thanh tự nhiên của mình mà có thể mê hoặc được những thủy thủ kia. Bạc Minh Yên bỗng nhiên rất muốn ôm cô ấy vào lòng, cùng cô nặng nề mà rơi xuống, rơi thật sâu vào đáy biển, những mong muốn nóng bỏng như tia lửa tan vào trong biển. Theo dòng nước ngầm chảy xuống, cô muốn nhìn đôi má trắng ngần của Mạnh Hủ Nhiên càng trở nên ửng hồng hơn. Tựa như nước mật đào mà càng thêm xinh đẹp động lòng người. Muốn nghe âm thanh không thôi của cô ấy gọi cô, gọi nhũ danh của cô kêu cô chị ơi. Còn có muốn cô ấy nhẹ nhàng mà ngâm nga ra tiếng ca. Khoảng 6 giờ sáng hơn, Bạc Minh Yên tỉnh lại. Cảnh tượng trong giấc mơ quá chấn động khiến cô bàng hoàng nhìn chằm chằm lên trần nhà phát ngốc. Suốt một hồi lâu cũng không thể bình tĩnh lại. Không biết từ lúc nào trời bắt đầu mưa, tiếng sấm rền vang đến rồi đi. Ánh sáng rực rỡ từ phía chân trời dường như muốn xé tan bầu trời. Chiếu rọi lên trên vách tường, tạo nên những tiếng leng keng rung động. Những vệt nước cong cong tụ lại trong các khen trên mép cửa sổ. Trong không khí mơ hồ lại tràn ngập hơi nước, giống như giấc mơ đó vậy. Trên người cô lấm tấm thấm ra một lớp mồ hôi nhớp nháp. Váy ngủ bị cuộn lên đến bên hông, gần như dính chặt vào người khiến cô khắp nơi đều cảm thấy không thoải mái. Bạc Minh Yên bật đèn ở đầu giường, đứng dậy khỏi giường. Sau đó lấy quần áo đi vào phòng tắm tắm rửa. Khi ra khỏi cửa, cô vô thức liếc nhìn về hướng phòng ngủ chính một cái. Người kia hẳn là còn chưa tỉnh. Dòng nước ấm từ vòi sen chảy xuống, từng chút một làm dịu đi sự khô nóng trong lòng cô. Bạc Minh Yên dùng tay từ cằm chậm rãi hướng lên trên xoa xoa gương mặt. Phụ nữ cũng sắp 30. Đột nhiên có nhu cầu về gì đó là hiện tượng bình thường. Trước kia ở nước ngoài, cô còn nhìn thấy đồ chơi của bạn cùng nhà trong phòng cô ấy. Thật sự là một chuyện vô cùng bình thường. Có lẽ cô bị trò thử thách hôm qua ảnh hưởng, cho nên cô mới mơ thấy Mạnh Hủ Nhiên, cho nên mới không hiểu được mà lại mơ một giấc mơ như vậy. Cũng chỉ là một giấc mơ mà thôi. Bạc Minh Yên tự trong lòng mình mà nói đi nói lại. Đầu cô từng trận phát đau. Bạc Minh Yên trước giờ chưa bao giờ trải qua chuyện như vậy. Lộc Yêu hay đùa với cô là cô đang tu vô tình đạo. Dù sao thì kể từ khi có ký ức, đã phát hiện cha mẹ chia phòng ngủ, cô là nhìn thấy Bạc Vĩ Trạch cùng Lâm Tuệ Tâm lạnh nhạt nhau mà lớn lên. Tính tình rất lạnh lẽo. Loại giấc mơ ái muội mà nhớp nháp này khiến cô cảm thấy không biết là loại cảm giác gì. Lúc cô ra khỏi phòng tắm đã là 7 giờ. Khe hở trên cửa phòng ngủ chính vẫn còn đen xì. Bạc Minh Yên thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất lúc này cô không biết nên đối mặt với Mạnh Hủ Nhiên thế nào. Trở lại phòng, Bạc Minh Yên nhớ đến những bình luận trên Weibo trong giấc mơ. Nên cô cầm điện thoại lên xem qua. Bạc Minh Yên trầm ngâm rời khỏi trang của đối phương, nhìn chằm chằm vào điện thoại vài giây, sau đó xoay người lại, lấy chiếc ba lô trên móc áo rồi đi ra ngoài. Cánh cửa phòng khách nhẹ nhàng đóng lại, ước chừng 5-6 phút sau, Mạnh Hủ Nhiên từ trong mộng trong phòng ngủ chính đã tỉnh lại. Nhớ lại một chút nội dung giấc mơ, Mạnh Hủ Nhiên trở mình. Vùi khuôn mặt đỏ bừng vào trong chiếc gối mềm mại, không hiểu sao lại nghĩ đến cảm giác trong mộng giống như núi tuyết. Cô ấy trở mình một lần nữa, bùm một cái trên giường lăn xuống sàn nhà. Mạnh Hủ Nhiên ngồi dậy, không để ý đến cái mông đau nhức, vừa xấu hổ vừa bực bội lấy tay che đầu xoa loạn một hồi. Sau đó lấy tay che mặt lại, rồi nhẹ nhàng thở dài, mẹ kiếp, muốn chết. Khi bước vào phòng tắm để tắm rửa, dường như vẫn như có như không mà còn cảm nhận được cảm giác kia trong mơ. Mạnh Hủ Nhiên đứng dưới vòi sen, dưới nước nóng nhắm mắt lại, trong đầu vô thức nhớ lại những cảnh trong giấc mơ đó. Giống như một cuốn phim điện ảnh cũ, đang chậm rãi chiếu lên từng khung hình. Những hình ảnh kia tựa như cô ấy đã thực sự trải qua cảnh tượng đó. Mọi thứ trong giấc mơ kia hết thảy dường như quá chân thực. Cố ý trêu chọc cô như lúc chơi trò thật hay thách hôm qua vậy. Không, cái này còn thái quá hơn cái kia nhiều. Sau đó, cô ấy đã được như ý muốn của mình và mà thấy đôi lông mày sắc sảo trên gương mặt lạnh lùng của Bạc Minh Yên tạo thành những nhan sắc xinh đẹp mê. Người, giống như khoác lên mình một lớp đa tình trung tuyết, vừa lạnh lùng vừa kinh diễm, như là đóa hoa trên núi cao kiêu hãnh nở rộ trong gió tuyết. Mê hoặc người đến hái, một người lạnh lùng từ trong xương cốt lại mất kiểm soát bản thân. Khi này sẽ tạo ra sự tương phản tột cùng, làm người ta không chịu đựng nổi. Mạnh Hủ Nhiên thích lớp băng đang phong tỏa bản thân Bạc Minh Yên dưới đầu ngón tay của cô ấy sẽ tan chảy từng chút một. Muốn thấy Bạc Minh Yên toát ra thật nhiều biểu cảm mà cô ấy chưa bao giờ thấy qua trước đây. Muốn nghe giọng nói trầm thấp, kiềm chế của Bạc Minh Yên văng vẳng bên tai. Kết quả là sau khi tỉnh dậy, mới phát hiện chỉ là giấc mơ. Không phải Mạnh Hủ Nhiên chưa từng mơ như vậy, nhưng lúc trước luôn từ khoảng cách xa xa mà tiếp xúc Bạc Minh Yên, nên những giấc mơ đó cũng tiềm tàng như những cảm thầm kín của cô ấy. Luôn khắc chế, cùng lắm thì cũng chỉ mơ những cảnh như hôn môi đủ kiểu dáng rồi đột ngột kết thúc. Lần đầu tiên, Mạnh Hủ Nhiên mơ thấy phần kế tiếp, nên có chút phấn khởi, nhưng cuối cùng càng cảm thấy hụt hẫng. Sau khi Mạnh Hủ Nhiên tắm rửa sạch sẽ, thay quần áo sạch sẽ, sau đó nhanh chóng lấy điện thoại di động gọi cho Cố Miểu. Phải hơn mười mấy giây Cố Miểu mới trả lời điện thoại. Giọng cô mơ hồ mang theo chút buồn ngủ. Có chuyện gì vậy, tiểu công chúa Mạnh? Mạnh Hủ Nhiên xoắn tóc, lúng túng nói nhanh, tôi làm chuyện đỏ mặt. Làm sao bây giờ, là ý gì? Cố Miểu thanh tỉnh một chút. Cậu bị cái gì, đang mộng du gọi điện cho tôi sao? Mạnh Hủ Nhiên hít một hơi thật sâu. Tôi nói là, tôi mộng xuân. Cố Miểu cũng hít sâu một hơi. Tôi còn tưởng chuyện lớn gì, sáng sớm đã gọi điện cho tôi, quấy rầy thanh mộng của tôi. Có mộng xuân tức là cậu có nhu cầu nha. Gửi cậu một món đồ chơi nhỏ được không? Mạnh Hủ Nhiên trợn trắng mắt, cực kỳ khinh thường nói. Thứ đó tôi không muốn. Tôi là đại hung một. Cố Miểu ho mấy tiếng, không nhịn được cười, nói, tiểu nhân hiểu rồi, tiểu nhân sẽ đặt cho người một con búp bê bơm hơi. Giao đến tận nhà, trả lời lại Cố Miểu chính là một tiếng. Phi, tiếp theo là một trận âm thanh vội vàng. Mạnh Hủ Nhiên cúp điện thoại. Mạnh Hủ Nhiên ném điện thoại lên trên giường, ở trong phòng đi tới đi lui ba lần, sau đó mở cửa phòng. Liếc nhìn phòng ngủ phụ một cái, cửa vẫn đóng chặt, không có ánh sáng lọt ra từ khe cửa ra tới. Chắc là còn chưa thức dậy. Mạnh Hủ Nhiên duỗi một chân ra rồi nhẹ nhàng mà đi ra ngoài. Tiểu Mãn thấy cô ấy đi ra tới, lập tức đi tới nói cỏ. Meo, Mạnh Hủ Nhiên đặt ngón trỏ lên môi. Sụt một cái, sau đó đột nhiên quay đầu nhìn về phía phòng ngủ kia. May mắn không có động tĩnh gì, cô ấy đi đến ban công, tâm trạng vui vẻ tưới hoa, từ cửa sổ sát đất nhìn ra bên ngoài mới phát hiện. Bầu trời bên ngoài âm u, hình như vừa mưa, nước phun ra từ bình tưới ngấm vào bùn đất, bông hoa cùng lá ẩm ướt khẽ rung lên, chậu hoa này được cô ấy dưỡng đến sinh cơ đặc biệt mạnh mẽ. Mạnh Hủ Nhiên nhướng mày, đặt bình nước xuống. Ngồi trên ghế treo đọc tạp chí để giết thời gian. Xem mệt mỏi rồi, đi trêu đùa Tiểu Mãn một chút. Trêu đến mệt rồi thì đứng dậy đi ngắm cá. Phòng ngủ phụ vẫn như cũ, không có động tĩnh gì. Mạnh Hủ Nhiên chỉ đơn giản ngồi trên ghế sofa, bật tivi im lặng xem nửa tiếng. Cuối cùng có chút mất kiên nhẫn nên bật âm thanh xem hơn nửa tiếng nữa. 11 giờ. Bụng Mạnh Hủ Nhiên kêu lên vì đói, ảnh hưởng của mộng xuân gần như đã tan biến. Do dự một lát, Mạnh Hủ Nhiên đứng dậy khỏi ghế sofa, đi đến cửa phòng ngủ phụ, cứ giơ tay lên rồi đặt xuống. Sau khi giãy giụa mấy lần, cuối cùng hít một hơi quyết định gõ cửa. Không có ai trả lời, lại gõ thêm 3 lần. Mạnh Hủ Nhiên mới phát hiện Bạc Minh Yên hình như không có ở trong phòng. Sau đó chạy ra cửa, mở nửa tủ giày mà Bạc Minh Yên dùng ra nhìn. Quả nhiên, đôi giày thể thao mà cô thường mang đã biến mất. Ngày mưa, sáng sớm đã ra ngoài, là đi đâu chứ? Ết, không biết đúng không nhưng một có một nghĩa là top. Cầu vồng đôi ở thác Niagara, cách chương.